Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 592, Thiên Ti Vạn Lũ, 2, Góc Truyện Audio.com, ai là Lý Hiếu Cung, đều khó có khả năng tâm binh khí hòa. Tu tâm dưỡng tính, cho nên Đại Miêu Vương tuy nói có thể cứu chữa, nhưng trên thực tế, Lý Hiếu Cung đã không thuốc nào có thể cứu. Sau khi nói một hồi những thứ không liên quan, Lý Uyên thấy Lý Hiếu Cung có chút thẫn thờ. Rốt cuộc nói, Hiếu Cung, thật ra trẫm một mực vẫn đối đãi với ngươi như con. Lý Hiếu Cung không có kích động, bình tĩnh nói, tạ ơn thánh thượng, thật ra tại Ba Thục với khả năng của ngươi, Tiêu Bố Y vốn không phải là đối thủ của ngươi, Lý Uyên lại nói. Nhưng hắn có rất nhiều người giúp đỡ, những người này, không hề tuân thủ lời hứa giống như lời bọn họ nói. Thắng là thắng, bại chính là bại, Lý Hiếu Cung nói. Trên đời này, có rất nhiều người không tuân lời hứa, chúng ta cần gì phải canh cánh trong lòng, Lý Uyên ngồi ở trên giường, tràn đầy yêu tư nói. Hiếu Cung, phải biết một ẳng ngươi cùng, vốn, có rất nhiều chuyện, giống như là không đúng. Hắn nói rất kỳ quái, người bên ngoài căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Lý Hiếu Cung lắng lặng nghe, hồi lâu mới nói. Thiên cơ khó dò, khi nghe được hai chữ thiên cơ, Lý Uyên thán hình khẽ chấn động thoáng qua khôi phục bình thường. Ta cũng không tin thiên cơ, Lý Hiếu Cung giọng mỉa mai cười nói. Ta hiện tại cũng không tin, bọn họ nói cực kỳ cổ quái. Lý Uyên khóe miệng lại run rẩy, sắc mặt ở dưới ánh đèn, có phần tái nhợt, LV Hiếu Cung tuy mắt bị mù, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn về phía Lý Uyên, điều này làm cho hắn thoạt nhìn có chút quỷ dị. Lý Uyên cũng nhìn sang Lý Hiếu Cung, cũng không quý kỵ, hai người trầm mặc không nói gì, nhưng giống như đã nói qua thiên ngôn vạn ngữ. Không biết qua bao lâu, Lý Uyên chậm rãi nói, nhu dựa vào chú ý của ngươi, ngươi cho một ẳng chúng ta nén đối phó với Tiêu Bố Y như thế nào? Theo lý thuyết, theo LV thuyết, Lý Uyên muốn nói lại thôi. Lý Hiếu Cung lại nói tiếp, theo lý thuyết hắn hẳn là một người chết. Hắn lần này nói càng thêm kỳ quái, Lý Uyên lại gật đầu nói. Nhưng hắn hiển nhiên so với ai khác còn sống đều tinh thần hơn. Lý Hiếu Cung giọng mỉa mai nói. Cho nên ta hiện tại cũng không tin hắn lại đem lời vừa rồi, lặp lại một lần. Lý Uyên cau mày tựa như lo lắng tới một chuyện cực kỳ nan giải. Lý Hiếu Cung không thấy được vẻ mặt của Lý Uyên, tiếp tục nói. Võ công của hắn cao cường, hiện tại lại phi thường cần thạy dựa vào phương pháp không thường quy. Muốn giết hắn đã là chuyện không có khả năng, còn phương pháp thường quy, Lý Uyển hỏi, Lý Hiếu Cung thở dài. Phương pháp thường quy cần gì phải nói nhiều, cần khẩn cấp giải quyết trước, đó là đánh bại Lưu Vũ Chu là quan trọng nhất. Sau đó mượn đậu kiến đức tiêu hao thực lực Tiêu Bố Y. Cuối cùng mượn người đột quyết đổi kháng Tiêu Bố Y, đây không phải là phương pháp tốt nhất. Nhưng trước mắt, đã trở thành phương pháp duy nhất của chúng ta. Lý Uyên trầm mặc hồi lâu. Chậm biết rồi, Hiếu Cung. Ngươi trở về an giấc đi. Lý Hiếu Cung cũng không nói nhiều, đứng dậy muốn đi, Lý Uyển đột nhiên nói. Lưu Văn Tĩnh thế nào rồi? Lý Hiếu Cung cũng không xoay người, lạnh nhạt nói. Người tự cho là thông minh, chỉ có một con đường chết. Lý Uyên cười cười, suy nghĩ của Hiếu Cung cũng giống như chậm. Lý Hiếu Cung không hề đáp lại, trực tiếp đã thẳng ra ngoài, hắn tuy mù. Nhưng trí nhớ lại tốt, sau khi đến đập một lần thì theo lối cũ đi ra, lại rất dễ dàng. Lý Uyên thấp Lý Hiếu Cung biến mất, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, ai cũng chẳng phải tự cho. Góc Truyện Audio.com, là ngươi thông minh sao? Lý Hiếu Cung đến ngoài cung, sớm có hạ nhân dìu hắn lẻn ngựa, hắn dục ngựa tự đi quay lại phủ để. Chờ vào sau vào cửa, cũng không cần hạ nhân dẫn đường, trực tiếp chờ lại phòng ngủ. Hắn mù hai mắt, trong phủ để không đốt đèn. Đen kịt một mảng, tuyết trắng hiện ra ánh trăng nhàn nhạt, cả phủ đệ lộ ra không khí âm trầm. Trong phủ đệ, hình như trà một số hạ nhân ra, cũng không còn người nào khác, một quận vương chán nản, đương nhiên không có quá nhiều người đền nịnh bở. Cho dù mấy hạ nhân này, sau cơ hy đợp Hiếu Cung kỳ phủ, đều là trốn xa xa, sợ xui xẻo. Lý Hiếu Cung cùng không thèm để về, sau khi đóng cửa phòng, chậm rãi ngồi xuống, đối mặt với cửa sổ. Không bỉa nghĩ đến cái gì. Qua thật lâu, chỉ nghe thấy ngoài phòng một tiếng kẽo kẹt vang lên, ngay sau đó một tiếng mèo kêu, Lý Hiếu Cung phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Xem ra trồ này của ta, chỉ có mèo hoang mới có thể tới thăm. Hắn duỗi lưng ra, rốt cuộc nằm lẻn trên giường, kéo mền che ở trên người, chôn vùi trong bóng tối khôn cùng. Bên ngoài phòng ngủ của hắn, một cái bóng bay bổng nhạp ra khỏi thường viện theo phố dài đi tới. Qua chừng một nén hương, đi đến trước một đại viện. Theo thường viện chờ người vượt qua. Đến trước một gian phòng, ánh từ lách minh tiến vào cũng không có thấy đi ra. Ngày hòm sau vào giữa trưa, Bùi Minh Thúy mở một phong thư, nhìn thật lào, Ánh Tử đang ở bén người, Tri Ân cần nhìn sang Bùi Minh Thúc. Vô luận Bùi Minh Thúc quan tâm cái gì, người mà Ảnh Tử quan tâm đương nhiên chỉ có một Bùi Minh Thúc. Nhưng mà nàng một mực ở sau lưng Bùi Minh Thúy cùng nhìn Tháp Phong Thư. Bùi Minh Thúc đối với nàng xưa nay cùng không giấu giếm, trên thực tế. Bùi Minh Thúy cũng không có gì cần giấu giếm, tuy là một phong thư vô cùng đơn giản, Ảnh Tử lại biết trải qua phương pháp cực kỳ phức tạp mà truyền ra, để bảo đảm Bùi Minh Thúy không bị đối thủ phát hiện. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com. Vào trước đây, đều là Bùi Minh Thúy ở ngoài sáng, Lý Huyền Bá ở trong tối, nhưng Bùi Minh Thúc nếu không muốn để cho người khác tìm được hành tung, cho dù Tiêu Bố Y cộng thêm Lý Uyên cùng tim không thắt. Lý Huyền Bá có thể tìm được hay không? Ảnh Tử khi nghĩ đến vấn đề này, trong lòng có bi ai. Tiểu thư, ngươi vững tin Lý Hiếu Công cùng Lý Huyền Bá có liên lạc. Ảnh Tử không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp hỏi. Giờ đập các nàng, cách Tây Kinh cũng không tính là xa, sợ rằng thậm chí nghĩ không ra trong mấp ngày. Bọn họ từ Thái Nguyễn đến Hà Nội, lại từ Hà Nội đi Tây Kinh. Bùi Minh Thúy mới giết Lý Đạo Huyền, mục tiêu tiếp theo lại ở trên người Lý Hiếu Công. Lý Uyên hòm qua triệu kiến Lý Nguyên Cát, Lý Hiếu Công, cụ thể đàm luận cái gì? Bùi Minh Thúy đương nhiên cũng không biết dò tình hình, nhưng Lý Hiếu Công hiển nhiên đã ở dưới sự giám thị của Bùi Minh Thúy. Có người đã xem tất cả những ghi chép về những hành động của Lý Hiếu Côn, sau đó thông qua phương pháp bí mật. Truyền ra tập kinh, đưa đến trong tay Bùi Minh Thúy. Vừa rồi Bùi Minh Thúy xem lá thư này, chính là ghi chép nhất cử nhất động của Lý Hiếu Công mấy ngày gần đập rõ ràng chi tiết. Bùi Minh Thúy nghe được Ảnh Tử hỏi thăm, nhắm hai mắt lại, ta không có 10 phần nắm chắc nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy Lý Huyền Bá sẽ liên lạc Lý Hiếu Công. Nắm lắp hắn tiếp theo sẽ nhìn thấy Lý Huyền Bá. Nhưng nếu là phán đoán sai, Ảnh Tử nhíu mày hỏi, tiểu thư, người sau khi giết Lý Đạo Huyền, phán đoán Lý Kiến Thành nhất định, cốc truyện audio.com. Sẽ thông báo cho Lý Uyên trước, mà Lý Uyên nếu như cùng Lý Huyền Bá có liên lạc mà nói. Khẳng định phải trước tiên thương nghị đối sách cho nên người đã trước khi tin tức Lý Kiến Thành đến thì đã đến Tây Kinh. Nhưng đến hiện tại, Lý Huyền Bá cũng không có xuất hiện. Lý Hiếu Công thoạt nhìn cũng không có ai liên lạc, có phải là, chúng ta phương hướng vốn đã sai, người muốn nói cái gì? Bùi Minh Thúc mệt mỏi nói. Đến hiện tại, Lý Huyền Bá vẫn hư vô mờ mịt, hắn có lẽ đã chết rồi. Lúc trước không phải nói, hắn chỉ có thể sống thêm một năm sao, Ảnh Tử nói trái với lòng, nàng thà một ẳng tin tưởng Lý Huyền Bá đã chết cũng không muốn tiểu thư cứ như vậy mà tiếp tục tra xuống. Bùi Minh Thúy như là ngủ, đến khi xe ngựa sóc này, lúc này mới mở hai mắt ra tìm được Dược Vương chưa? Ảnh Tử lắc đầu nói, không có, hắn hành vê khắp thiên hạ, biết được tin tức của hắn, luôn là ngưỡi sau khi được hắn cứu sống tính mạng, Bùi Minh Thúy cảm khái nói. Ta quả thực rất dễ dàng tin tưởng người khác, Lý Huyền Bá nói có thể sống một năm ta liền tin là thật không nghi ngờ. Thương tâm không thôi, hơn nữa bốn phía vì hắn tìm kiếm Dược Vương Tôn Tư Mạc. Ta chẳng phải rất ngu sao, Ảnh Tử thanh âm có phần nghẹn ngào. Không phải ngu xuẩn, là si tình, hắn chính là lợi dụng ngươi si tình. Ảnh Tử thương tâm, Bùi Minh Thúy lại không có nửa phần khổ sở, nàng chi chóp chóp mắt. Chuyển hướng chủ đề, phương hướng của chúng ta không có sai. Nếu như nói sai, đó cũng là chi có thể xê xích một chút, Lý gia đạo ẩn giấu rất sâu, vốn cùng Lý Việt có thiên ti vạn lũ trăm nghìn mối, liên lạc. Từ khi Lý Bát Bách sáng tạo đạo này đến nay, đạo chủ một mực đều cực kỳ thần bí, vốn ta không có lưu tàm, nhưng cho tới hôm nay mới hiện, Lý gia môn Việt đại tộc, nếu nói là cùng Lý gia đạo không có liên lạc, thật khó tưởng tượng, mà chậm rãi truy tra ra, mới phát hiện Lý gia đạo khả năng đã thẩm thấu đến các nhánh của Lý Việt. Căn cứ theo tình huống của ba thuộc, Lý Hiếu Công cùng Tư Không đã sớm liên lạc cấu kết. Cái này nói rõ, Lý Hiếu Công có thể là người trong đạo. Lý Huyền Bá quen thuộc chuyện Thái Binh Đạo, đương nhiên cũng là nhân vật chủ vếu trong Lý Gia Đạo. Hai người này xưa nay ít có kết giao, nhưng cái này chi là ngụy trang, thời khắc mấu chốt, khẳng định sẽ còn phải liên hệ tin tức. Đã như vậy, giám thị Lý Hiếu Công, đương nhiên có thể phát hiện hành tung của Lý Huyền Bá. Bùi Minh Thúy phán tích nhịp nhàng ăn khớp, Ảnh Tử lại có chút khổ sở, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lý Gia Đạo là một trong Thái Bình bốn đạo, nhưng Lý Uyển vì sao một mực nói chán ghét Thái Bình Đạo? Hơn nữa còn có tâm ý diệt trừ Thái Bình Đạo, đương nhiên là giấu đầu hờ đuôi. Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói. Đối với năng lực của Thái Bình Đạo, bất luận phương thế lực nào, đều là trong kiêng kỵ xen lẫn kỳ vọng, bọn họ vừa muốn lợi dụng, vừa sợ bị Thái Bình Đạo cắn trả. Càng sợ tiếng xấu của Thái Bình Đạo trở ngại đến đại nghiệp của bọn họ sau này. Tiêu Bố Y, Lý Uyên hai người đều là người cực kỳ thông minh, đương nhiên không muốn để cho thế nhân hiểu được sau lưng đế nghiệp của bọn họ có dấu vết của Thái Bình Đạo. Ta nghĩ hai người này đều là muốn Thái Bình Đạo bị diệt trên tay bọn họ. Nhưng mà Tiêu Bố Y là không tự chủ được mà tham dự vào, còn Lý Uyên thì lại sớm đã có dự mưu mà thôi. Thái Bình Đạo thật đúng là thiêu thán lao đầu vào lửa, mua đây buộc mình ảnh tử co mày nói. Bọn họ tại sao, góc chuyện audio.com, lại ngu xuẩn như vập, Bùi Minh Thúy cười cười. Thiêu thán lao đầu vào lửa cũng có nhiều người, ta cũng là một trong số đó. Ảnh tử nhìn thấy nụ cười tự giễu của Bùi Minh Thúc. Chuyển hướng chủ đề tiểu thư, bước tiếp theo làm như thế nào? Mục tiêu kế tiếp là ai? Không cần phải nóng lòng ra tay. Càng không có cần thiết tục ý giết người, muốn giết cùng phải cho bọn hắn một đao ngay tim mới có tác dụng, bởi vì mục tiêu chúng ta mỗi lần muốn giết cùng không đơn giản. Bùi Minh Thúc lắc đầu trầm ngâm nói. Nhân vật mà chúng ta lần này đối mặt tuyệt không đơn giản, có lẽ bọn họ sẽ ở dưới vài cái bẫy dập mà chờ chúng ta đi tới, cho tới 3 ị giờ. Chuyện chúng ta cần làm là chờ đợi. Đến khi bọn họ lo lắng, sợ hãi, đó mới là thời cơ để chúng ta ra tay lần thứ hai. Cách chương.